Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433. Chương 433: Tranh Tết. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình vì các bạn học không ai đóng và cân nhắc an toàn, Vạn Phong cấp cho máy kéo kéo xe Hàn một cái nhà xe. Hơn nữa muốn ở mùng 6 ngày này hoàn thành. Bởi vì mùng 8 ngày đó bọn họ phải đến Hắc Tiểu chợ phiên đi. Thịt khô 7 thịt khô 8 nhưng mà không tốt hơn. Nghe nói hàng năm thịt khô 7 thịt khô 8 trên đường lớn cũng có thể thấy đông rơi cằm. Vạn Phong cằm của mình khẳng định đông không hết. Hắn cằm đông không hết, hắn bạn học cằm hắn vậy không hy vọng đông hết. Vì vậy mùng 6 sáng sớm hắn liền đem máy kéo lái đến Cô Sơn hãng cơ giới. Đem mình phải làm sự việc cặn kẽ giao phó cho Tiếu Đức Tường. Hắn phải làm một cái nhà xe sắt và một cái dương sắt. Dương sắt Vạn Phong chẳng qua là so tính liền một chút lớn nhỏ. Không việc gì quá lớn yêu cầu. Nhà xe yêu cầu liền tương đối cao. Cao độ chiều dài và chiều rộng và bền chắc đều có yêu cầu nhất định. Chủ yếu nhất một chút muốn ở sáng hôm nay hoàn thành. Đây đối với Tiếu Đức Tường bọn họ mà nói căn bản là không có gì độ khó. Dựa theo Vạn Phong yêu cầu tính ra xe đấu dài rộng cao sau đó. Lấy tới liệu liền bắt đầu làm việc. Cũng cam kết nói nhiều 3 tiếng liền xong việc. Tiếu quân muốn 30 bộ câu đối ngày hôm nay muốn hạ thôn trang đi bán. Vạn Phong cũng nghĩ đến Cô Sơn Bắc Bộ địa khu đi mua một ít trái táo. Cô Sơn Bắc Bộ có hai cái địa phương trái táo là tương đối tốt ăn. Hai người ăn nhịp với nhau. Vạn Phong đem kéo xe ném ở hãng cơ giới nở cái đầu xe liền hướng công xã Cô Sơn Bắc Bộ lên đường. Một đường hướng bắc đi ước chừng 20 dặm đến Cô Sơn Bắc Bộ Lý Doanh đại đội. Tiếu quân vào thôn trang mua trái táo đi. Vạn Phong thì đi Lý Doanh đại đội vườn cây ăn trái mua trái táo. Dưới tình huống bình thường, khoảng thời gian này quả trong vườn trái táo bình thường đều bị cung tiêu xã thu mua. Lý Doanh vườn cây ăn trái trái táo cũng là như thế tình huống. Nhưng là nhiều hơn thiếu thiếu vườn cây ăn trái đều là sẽ chừa chút hậu thủ. Giữ lại phân cho vườn công hoặc là năm nguồn gốc trộm bán điểm giá cao cái gì. Vạn Phong ở Lý Doanh vườn cây ăn trái mua chính là loại này trái táo. Hai cần xa túi, phí hết đại sự mới bỏ vào máy kéo buồng lái. Tiếu quân hạ thôn trang đi bán câu đối một hồi lâu không về được. Vạn Phong vậy không đợi hắn. Lúc tới Tiếu quân liền không để cho Vạn Phong cùng hắn. Hắn phải đi về liền đi trước hoặc là chở quá giang xe trở về. Tiếu quân có thể hay không đáp quá giang xe Vạn Phong không lo lắng. Trực tiếp trở về. Đem máy kéo xe đấu phủ lên. Vạn Phong đi vào cung tiêu xã bên trong mua cái lẩu. Ở tháng chạp mùng 6 có thể nhìn ra từng có năm không khí cũng chính là cung tiêu xã. Cung tiêu xã trong phòng phía trên kéo ra khỏi từng đạo sợi dây. Trên sợi dây một bản đập một tấm treo đầy màu sắc rực rỡ tranh Tết. Chính là như vậy đủ mọi màu sắc tranh Tết để cho mọi người cảm thấy năm vị. Quả thật cách ăn Tết không xa. Vạn Phong vừa nhìn thấy bầy la liệt tranh Tết lại có một phút tả hữu ngẩn ra. Nhớ giờ sau ăn Tết lúc hắn thích nhất làm 3 sự kiện dán tranh Tết. Mặc bộ đồ mới, thả dây pháo, hắn trí nhớ sâu nhất là mua tranh Tết. Mua tranh Tết cuộc sống cung tiêu xã bên trong vĩnh viễn đều là như biển người. Khắp nơi đều là người. Mọi người mua tranh Tết thời điểm giống như giành mua như nhau. Người người quơ sao phiếu trong tay kêu mình muốn mua tranh Tết số thứ tự. Vạn Phong giờ sau là đã tham gia mấy lần tình cảnh như vậy. Hắn chủ yếu là phụ trách xem, nhìn tờ này xem tờ kia, cũng nói lên mình quý giá đề nghị. Tờ này xinh đẹp vậy tấm không tốt xem. Đáng tiếc hắn quý báu đề nghị cho tới bây giờ không có bị mẫu thân tiếp nhận qua. Nàng mua tranh Tết Vạn Phong bình thường cũng cảm giác không tốt xem. Hắn thích nhất là cầm cướp tranh Tết. bỏ mặc trong bức họa là lớn người vẫn là đứa nhỏ cầm súng hắn đều thích. Bất kể là súng thật vẫn là súng gỗ hắn cũng cảm thấy xinh đẹp. Nhưng mà mẫu thân cho tới bây giờ không mua như vậy tranh Tết. Nàng lý do là ăn Tết nhà ai treo chút súng nha pháo. Vì vậy nàng sạch sẽ mua chút trên đầu dài không mấy viên tóc đầu to em bé. Bình thường những thứ này ăn mặc cái yếm em bé cũng ôm một con cá hoặc là bị cá ôm. Cũng không sợ bị xương cá ghim. Có lần đi theo mẫu thân đi mua tranh Tết bởi vì quá nhiều người liền giày cũng không biết ném đi. Nơi nào, chân thiếu chút nữa đông hết không nói còn bị mẫu thân hung hãn đánh một trận. Mua xong tranh Tết liền mong đợi dán tranh Tết. Hàng năm 28 tháng chạp chính là dán câu đối tranh Tết cuộc sống. Nếu như nhỏ trải qua 5 ngày này sẽ chuyển tới 20 tháng chạp 7. Mỗi nhà cũng biết quét bụi đất, dán câu đối dán tranh Tết. Mà dán tranh Tết hắn là nghiêm túc nhất. Trên giường đất thả một sấp tranh Tết. Phụ mẫu ở từng tờ đi trên tường dán. Hắn liền ngồi ở trải ở trên giường đất bức tranh lên. Lấy tay sờ bức tranh người trên vật. Tờ này bị cầm đi hắn liền sờ tấm kế tiếp. Tờ này không đi trên tường dán có được hay không? Giữ cho ta chơi. Hắn yêu cầu cơ hồ liền không có bị thỏa mãn qua. Cho đến những bức họa này toàn bộ dán đến trên tường. Tranh Tết dán hoàn trong nhà lập tức liền lộ vẻ được sáng rỡ. Nhà mình tranh Tết xem xong liền đến nhà hàng xóm thậm chí còn người bên trong thôn người khác đi. Xem, từng nhà xem nếu ai có thể tìm một bản toàn thôn trang người khác cũng không có tranh Tết có thể cao. Hứng thật lâu, cũng không biết cao hứng cái gì sức lực. Lớn hơn nữa điểm dán tranh Tết thời điểm hắn liền có thể phụ một tay. Nhưng phần lớn dưới tình huống đều là bưng tương tử chậu. Khi đó đi trên tường dán tranh Tết dán câu đối đều là dùng cái loại đó dùng bột mì sấy thành mặt hồ. Hồ, phương Bắc tục xưng kêu tương tử, dùng cái nhỏ cây chổi dính lên tương tử đi trên tường một rầm rầm sau đó đem tranh Tết ấn vào rầm. Rầm tương chết địa phương, lại dùng tay vỗ mấy cái, coi như đại công cáo thành, vạn phong nhiệm vụ chính là bưng cái đó trang tương chết chậu. Đến khi vạn phong vừa được có thể nghiêu bức hò hét tự tay rầm rầm tương tử dán tranh Tết thời điểm. Tranh Tết lại bắt đầu giảm bớt cho đến biến mất. Mặc dù đời sau chợ phiên cửa hàng bên trong cũng có bán tranh Tết. Nhưng là cái loại đó mua tình cảnh không có. Mua tranh Tết người vậy ít chi lại càng ít. Phần lớn người ta căn bản cũng không dán tranh Tết. Bây giờ vạn phong rốt cuộc lại thấy những thứ này đeo đầy bầu trời tranh Tết. Có thể là cách năm còn xa duyên cớ. Mua tranh Tết cũng không có nhiều người. Nhưng là nhìn người cũng không thiếu. Nhất là một đám choai choai đứa nhỏ ngước đầu nhỏ đang vẽ phía dưới vòng tới vòng lui chỉ chó. Chó, vạn phong lúc này quyết định mua tranh Tết. Vạn phong đi tới văn phòng phẩm sách tổ trước quầy. Đối với nhân viên bán hàng nói, tỷ, ta mua tranh Tết, bởi vì mùa hè thời điểm Vạn Phong thường xuyên đến, cho nên cô Sơn cung tiêu xã dặm người phần lớn đều biết Vạn Phong. Đối với hắn thái độ ngược lại là vô cùng hòa ái. Người muốn mua tờ nào tranh Tết, Vạn Phong quay đầu về những cái kia treo trên không trung bước. Tranh chỉ một cái sau đó 360 độ vòng vo một vòng, như nhau một bàn. Toàn muốn, nhân viên bán hàng sững sờ, lần đầu tiên thấy như vậy mua tranh Tết, hơn 100 dạng ngươi đều phải. Như nhau một bản, cho ta mở ra phiếu, ta đi giao tiền ngươi cho ta nhặt tốt bó tốt. Nhân viên bán hàng khóc cười không được, nguyên bản nàng còn muốn thanh tịnh một hồi, không muốn tới như thế cái quái vật lúc này có việc làm. Vạn Phong đến thu khoản chỗ đưa 7 đồng tiền. Sau đó đến năm kim tổ mua một cái tím đồng cái lẩu. Thuận tiện còn tới nghiêm thục phương quần áo may sẵn tổ đi vòng vo một vòng. Nhưng Vạn Phong ôm cái lẩu lại trở lại văn hóa đồ dùng tổ thời điểm. Nhân viên bán hàng đã đem hắn muốn bức tranh cũng nhặt tốt lắm. 20 tấm cuốn một cái đồng. tổng cộng cuốn 6 giấy đồng. Nhà ngươi có nhiều địa phương như vậy dán như thế tranh Tết sao? Nhân viên bán hàng còn quan tâm. Hỏi, dán tường không được đâu. Vạn Phong trả lời vô cùng thô bạo. Nhưng đem nhân viên bán hàng tức giận quá sức. Chính là dán tường vậy không tới nhiều như vậy đi. Những năm này bức tranh liền dán tường mang dán lều cũng đủ hồ 5 gian phòng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tuiencv.com/kaysoa-noi-soc-noi-kay-guide-tuat-guide-tiet-uat-guide-tiet-aum-guide-tuat-ung-guide-tuet-ung-guide-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.